Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 311, Thiệp Mời của Yêu Vương, 2, Góc Truyện Audio.com, thật vậy chăng? Tiểu Dực có chút nghi hoặc hỏi thăm. Ừ, Diệp Thần nhìn Ali nói. Tìm phải đi, Ali chần chờ sau nửa ngày, nhẹ gật đầu, nàng cũng biết Yêu Vương mời trốn cũng là trốn không xong. Sư Tôn, bệ hạ ta đi ghế Lô Chí Tôn số 9 một chút. Diệp Thần rất tự nhiên cùng Hiên Giật Dược Tôn và Minh Vũ Đại Đế lên tiếng chào hỏi. Ân, Hiên Giật Dược Tôn không nghi ngờ gì, thời điểm bọn người Diệp Thần ở trong góc nói chuyện phiếm, bọn họ cũng không có tận lực nghe lén, còn tưởng rằng Diệp Thần muốn đi gặp bằng hữu. Diệp Thần đem thiệp mời nhét vào bao tay không gian, nhìn Tiểu Dực, Ali cùng Tiểu Vưu, dứt khoát đi ra ghế lô, hướng ghế lô Chí Tôn số 9 đi đến, đứng ở trên hành lang, hướng cuối hành lang nhìn lại, trong lòng Diệp Thần tràn đầy không yên, phải biết được lúc này đây hắn muốn đi gặp chính là một yêu vương chính thức. Đi sai một bước rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, một hồi lại một hồi tiếng ồn ào từ phương hướng đại sảnh truyền đến. Ở bên trong huyên náo, Diệp Thần thẳng đường đi tới, hướng trong hư không ngóng nhìn, chứng kiến một cổ khí tức hồn nhiệp đem ghế lô Chí Tôn số 9 hoàn toàn bao phủ ở trong đó, làm cho người ta thấy không rõ lắm trong đó rốt cuộc là tình huống nào. Nguyên một đám bồi bàn bưng chén đĩa ở trên hành lang trải qua, bọn họ chứng kiến Diệp Thần đều cúi đầu thăm hỏi, thần sắc đều dị thường cung kính. Cùng những bồi bàn này sai thân mà qua, Diệp Thần đi tới cửa ra vào ghế lô số 9, đại môn kiên cố dùng tử huyền kim chế tạo thành, thập phần dày đặc, cho dù thiên tôn cấp cường giả Huy Vũ tam phẩm linh bảo cũng mơ tưởng đơn giản đem đại môn này phá vỡ, có thể thấy được đấu giá hội vì khách nhân an toàn, làm rất nhiều công tác. Nhìn xem đại môn đen kịch, Diệp Thần không có phóng thích thần hồn đi vào thăm dò, hắn biết rõ, mình càng ít thi triển thần hồn, thời điểm đối mặt yêu vương, lại càng không dễ dàng lộ ra ngoài, trừ khi đến thời điểm bất đắc dĩ, Diệp Thần là quả quyết sẽ không thi triển thần hồn. Đông đông đông, Diệp Thần gõ vang cửa phòng ghế lô Chí Tôn số 9, môn chi nha một tiếng mở ra. Mời đến, một thanh âm trầm thấp truyền đến, giống như là trống trận trầm trọng vậy, gõ ở trong lòng Diệp Thần. Càng là đến nơi này, tâm Diệp Thần càng bình tĩnh, rất chấn định đi vào. Trong giạp Chí Tôn số 9, cũng cực kỳ rộng rãi, tráng lệ, các loại bài trí đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta giống như thân ở hoàng cung. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chính giữa ghế lô này bày đặt một cái bàn thật lớn, một cự hán thân hình cao lớn đang ngồi ở chỗ kia cầm một cái chén trà rất lớn, ở nơi đó uống trà. Cự hán kia thân cao chừng hơn 2 thước, thể trạng cực kỳ cường tráng, thời điểm ngồi ở chỗ kia tựa như một tôn tháp sắt, trên người của hắn mặc một thân trường bào đẹp đẽ quý giá, tóc dài màu vàng kim có chút quăn xoắn xõa tung, làn da hiện ra một loại ám kim sắc, bàn tay to kia tựa như quạt hương bồ, ngón tay cũng cực kỳ tráng kiện, làm cho người ta có một loại cảm giác rất có lực lượng. Hắn cúi đầu thiền trước, khí độ bất phàm, tuy tướng mạo cùng người thường khác hẳn, lại không làm cho người ta cảm giác quái dị, có một loại khí thế trầm ổn, uy nghiêm thượng vị giả. Người đã đến rồi, cự hán này chứng kiến Diệp Thần, cười nhạt một tiếng, tiếu dung ấm áp, giống như thấy một lão bằng hữu. Góc Truyện Audio.com. Vậy, Diệp Thần chứng kiến cự hán này, hơi sững sờ, trong giạp Chí Tôn số 9 này, chỉ có một mình hắn. Diệp Thần khẽ gật đầu, đi vào, đóng cửa lại, trong nội tâm y nguyên tràn đầy cảnh giác. Diệp Thần biết rõ, đối phương đem mình thành một yêu vương, mới sẽ khách khí như thế, nếu hắn biết mình cái yêu vương này là giả mạo, phỏng chừng sẽ không là thái độ như vậy. Muốn uống trà hay không? Trà xanh Phổ Chính Tông Lỗ, sản xuất từ Tây Vực Chi Địa. Cự hán kia rất tùy ý châm một ly, đem chén trà đầy tới, cười nhạt một tiếng. Diệp Thần ở trên ghế đối diện cự hán ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, hắn lập tức cảm thấy mình cùng vị trước mắt này ở trên thể hình chênh lệch giống như là một tiểu hài tử 5-6 tuổi ngồi ở trước một người trưởng thành. Đem chén trà lấy tới, Diệp Thần cũng không có uống, đối phương là địch hay bạn còn không biết, Diệp Thần như thế nào lại đơn giản uống trà của đối phương. Cự hán kia thấy thế cũng không có chú ý, cao giọng cười nói. Chỉ sợ trong nội tâm ngươi cũng có một chút nghi hoặc, tại sao ta phải mời ngươi, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Thông Thiên, người khác đều gọi ta là Sư Vương. Sư Vương, trong lòng Diệp Thần khẽ chấn động, chẳng lẽ vị trước mắt này chính là lão đại của Minh Sa? Sư Vương điện chấp trường giả, Sư Vương trong miệng Ali nói kia, nghe nói Tây Vũ Đế Quốc đã từng là địa bàn của Sư Vương, về sau bị Lang Vương điện chiếm cứ. Đi ra lăn lộn, quả nhiên là phải trả giá, trước kia thời điểm ở Diệp gia bảo thu Sư Vương điện nhiều gì đó như vậy, người khác sẽ tìm tới tận cửa. Nếu Thông Thiên Sư Vương biết mình là yêu vương giả mạo, có thể thổ huyết 3 lít sau đó giận dữ hay không? Diệp Thần lén lút nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm có chút khẩn trương cũng là khó tránh khỏi, dù sao vị trước mắt này chính là chủ nợ của hắn. Nghĩ nghĩ, lúc trước Minh Sa tới Diệp Gia bảo, giải vây cho Diệp Gia một lần vây, lại đưa hắn nhiều dược thảo chân quý như vậy, lại nói tiếp còn phải cảm ơn vị thông thiên sư vương này. Không biết sư vương tìm ta cần làm gì? Diệp thần hỏi, phỏng đoán lai ý của sư vương. Tìm huynh đệ tới chỉ là vì nói chuyện, nhờ một chút tu luyện chi đạo, huynh đệ trà trộn ở trong nhân loại, ở trên cảnh giới tu luyện, có hiểu được nhiều hay không? Thông thiên sư vương ha ha cười nói, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp thần, nguyên lai thông thiên sư vương tìm hắn, chỉ là vì đàm luận võ đạo, diệp thần liền yên tâm nhiều hơn, chỉ cần không luận bàn thực lực, hẳn cũng sẽ không có lộ ra ngoài nguy hiểm. Diệp thần, danh tự nhân loại, thông thiên sư vương khẽ nhíu mày, hắn nghĩ diệp thần chỉ là tùy tiện qua loa. Danh tự chỉ là một danh hiệu, Diệp thần cười cười nói, danh tự chỉ là một danh hiệu, thông thiên sư vương hơi sững sờ trong nội tâm hơi có chút xúc động, xem ra vị trước mắt này thường niên trà trộn ở trong nhân loại, ở phương diện khác lĩnh ngộ, xác thực so với mình cao thâm, mình quả thật vô cùng coi trọng một thứ gì đó, bị thanh danh làm mệt mỏi, danh tự mà thôi, huyền thú thì như thế nào, nhân loại thì như thế nào, tất cả đều là sinh linh thế gian, trong lòng hắn bỗng nhiên có ngộ ra. Nhưng Diệp thần không biết mình tùy tiện nói một câu, vậy mà làm sư vương suy nghĩ nhiều như vậy. Sư vương cũng đã là yêu vương đỉnh phong rồi. Cách chương.